Tu La Vũ Thần, chương 1621, thật là hồng môn yến. Góc truyện audio.com, ta tin tưởng lấy ta cùng với quan hệ của bọn họ. Bọn họ sẽ không làm như vậy, nếu là bọn họ thực sự làm khó Sở Phong, chúng ta lập tức đi ngay, ta Nam Cung Nha ngày sau cũng không cùng bọn chúng qua lại. Nam Cung Nha nói, cây ết ông có chuyện gì, đi thôi. Sở Phong như trước thong dong cười, không cho là đúng, sau đó, tại Nam Cung Nha dẫn đường dưới, Sở Phong đám người đi tới một tòa dị thường phồn hoa lãnh địa. Bởi vì, này tòa lãnh địa, chính là Nam Cung đế tộc đại hoàng tử, Nam Cung Thiên Long lãnh địa. Thời khắc này, Nam Cung Nha lộ vẻ có chút hưng phấn, hiển nhiên hắn rất hy vọng, Sở Phong có thể cùng Nam Cung đế tộc các hoàng tử trở thành bằng hữu. Nhưng là Nam Cung Bách Hợp, nhưng là gương mặt không lo lắng, nàng cùng Nam Cung Nha không giống nhau, từ nhỏ đã không bị các hoàng tử trông thấy. Dưới cái nhìn của nàng, Nam Cung đế tộc hoàng tử, quá mức cao ngạo tự đại, đều không phải là người tốt lành gì, mà tiến vào lãnh địa sau. Nam Cung Nha ngược lại quen việc dễ làm, trực tiếp mang theo Sở Phong, đi tới một tòa trước đại điện. Thời khắc này đại điện điện môn mở rộng, không có tiến nhập đại điện, Sở Phong có thể thấy, trong đại điện tụ tập không ít người, kia hầu như đều là Nam Cung đế tộc tiểu bối. Nhưng đáng nhắc tới chính là, người nơi này, tu vi yếu nhất đều là một phẩm bán đế, tu vi mạnh nhất chính là một vị năm phẩm bán đế. Có thể nói, cho dù đều là Nam Cung đế tộc tiểu bối, nhưng đều là ưu tú tiểu bối. Nam Cung đế tộc quả nhiên rất mạnh, nhiều như vậy tiểu bối, toàn bộ đều là bán đế cảnh, đích xác xa không phải chín thế đệ tử có thể so với. Nhà đệ, vị này chính là Sở Phong là sao? Đợi Sở Phong đám người tiến nhập đại điện sau, vị kia năm phẩm bán đế, cười híp mắt lên tiếng, người này, ở vào chính tòa phía trên, không dùng người tới giới thiệu, Sở Phong cũng có thể đoán đến hắn là ai. Nói vậy hắn phải là Nam Cung đế tộc đại hoàng tử. Nam Cung Thiên Long, này Nam Cung Thiên Long tu vi rất mạnh, cùng Bách Lý Tinh Hà một dạng, đều là năm phẩm bán đế. Bất quá hắn nhưng không như Bách Lý Tinh Hà, Sở Phong sở dĩ cảm thấy, hắn không bằng Bách Lý Tinh Hà, đó là bởi vì tuổi tác của hắn. Hắn tuy rằng cũng là rất lớn, vẫn chưa tới 40 tuổi, chính là 30 mấy tuổi mà thôi. Nhưng niên linh so với Bách Lý Tinh Hà lớn rất nhiều. Nguyên do theo về thiên phú tới xem, này Nam Cung Thiên Long liền không bằng Bách Lý Tinh Hà. Ngày sau thành tựu, sợ là cũng không như Bách Lý Tinh Hà. Suy cho cùng, Bách Lý Tinh Hà còn không hết là năm phẩm bán đế. Hắn còn là một vị xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Thiên Long đại ca, đây cũng là tại tiên nhân đảo bên trong. Cứu qua ta cùng với Bách Hợp còn có mặt lị Sở Phong. Nam Cung Nha gọi thẳng tên đại hoàng tử, lộ vẻ rất là vô cùng thân thiết, mà Sở Phong cũng không có đoán sai. Vị kia mở miệng chi nhân, quả nhiên chính là Nam Cung đế tộc đại hoàng tử Nam Cung Thiên Long. Sở Phong, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta Nam Cung Thiên Long đại hoàng tử. Nam Cung Thiên Long, đây là nhị hoàng tử. Nam Cung Thiên Hổ, Tam Hoàng Tử, Nam Cung Thiên Sư, Tứ Công Chúa, Nam Cung Thiên Phượng, sau đó, Nam Cung Nha bắt đầu vi Sở Phong nhất nhất dẫn tiến. Nhị Hoàng Tử, Nam Cung Thiên Hổ, tuổi tác của hắn cùng Bách Lý Tinh Hà không sai biệt nhiều. Bất quá hắn tu vi nhưng không như Bách Lý Tinh Hà. Chính là bốn phẩm bán đế, Tam Hoàng Tử, Nam Cung Thiên Sư. Hắn còn lại là cùng Nam Cung Nha một dạng, chính là ba phẩm bán đế, mà trên thực tế, cả cái bên trong đại điện, có thể đạt đến ba phẩm bán đế không vượt quá ba người. Điều này nói rõ Nam Cung Nha tại Nam Cung đế tộc bên trong. Tuy rằng không phải hoàng tử, nhưng cũng là số một thiên tài. Tới Tứ Công Chúa, Nam Cung Thiên Phượng, tu vi của nàng còn lại là không bằng Nam Cung Nha. Niên linh cùng Nam Cung Bách Hợp xê xích không nhiều nàng. Tu vi chính là hai phẩm bán đế. Nhưng là, Sở Phong ấn tượng sâu sắc nhất, không phải bọn họ mấy vị tu vi, mà là bọn họ mấy vị thái độ, bao quát kia Nam Cung Thiên Phượng ở bên trong, huynh muội bọn họ bốn người, thái độ đối với Sở Phong đều phi thường ác liệt, chẳng những không có cùng Sở Phong chào hỏi, trái lại đều là khinh miệt cười lạnh, nhìn Sở Phong ánh mắt, giống tại nhìn một vị vai hề, bọn họ căn bản cũng không có cầm Sở Phong đương tân khách. Nếu như trước, Sở Phong chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại hắn có thể xác định, lần này mời, quả nhiên là một hồi hồng môn yến, cứu mạng của các ngươi bị như vậy một cái phế vật cứu mệnh, thật đúng là có nhục ta Nam Cung đế tộc danh tiếng A Tam hoàng tử Nam Cung Thiên Sư cười lạnh nói. Thiên Sư, ngươi nói cái gì đó, làm sao có thể nói như vậy Sở Phong huynh đệ, nghe được này lời nói. Nam Cung Nha nhất thời mặt liền tái rồi, tự nhận là bình thường cùng quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm hắn. Thật không nghĩ tới, bọn họ thực sự sẽ như vậy làm khó Sở Phong. Hừ, ta chỉ biết bọn họ không có hảo ý, Sở Phong. Không muốn cùng đám này đám ô hợp nói chuyện nhiều. Chúng ta đi, Nam Cung Bách Hợp, một tay lôi kéo Nam Cung Mạt Lị, một tay đi kéo Sở Phong ống tay áo. Muốn mang Sở Phong ly khai, càn dở, Nam Cung Bách Hợp, ngươi coi nơi này là địa phương nào, ngươi cho chúng ta là người nào, là ngươi có thể vũ nhục sao, Nam Cung đế tộc tư công chúa, Nam Cung Thiên Phượng vỗ bàn, đứng dậy, chỉ vào Nam Cung Bách Hợp phẫn nộ quát, có thể nhìn ra, kia Nam Cung Thiên Phượng, đối với Nam Cung Bách Hợp có rất sâu oán niệm, nói cách khác, là công chúa cao quý nàng. Khinh thường Nam Cung Bách Hợp, một cái dựa vào kết giới chi thuật, tu chỉnh dung mạo nữ tử, lại dựa vào cái gì cùng ta nói chuyện như vậy? Nam Cung Bách Hợp cười lạnh một tiếng, nàng lại tí ti sợ Nam Cung Thiên Phượng, người phóng dám, bản công chúa thiên sinh lệ chất, không cần dùng kết giới chi thuật, tới sửa chữa dung mạo. Nghe Nam Cung Bách Hợp nói như vậy, Nam Cung Thiên Phượng khí nghiến răng nghiến lợi. Tứ công chúa không cần phủ nhận, dung mạo của ngươi tuy đẹp, nhưng đích xác không phải thiên sinh lệ chất, ta vì sao nói như vậy? Nói vậy trong lòng ngươi cũng có thể minh bạch, Sở Phong lên tiếng, lấy Sở Phong nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra tới. Này Nam Cung Thiên Phượng dung nhan, đích thật là tìm giới linh sư cao thủ tân trang qua. Nàng giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm ở Sở Phong. Ngươi xem, ta cứ nói đi, nha ca ca, trước ta và ngươi nói qua, ngươi còn không tin, ta đã nói này Nam Cung Thiên Phượng đi ra ngoài đi một vòng. Thế nào bỗng nhiên liền thay đổi đẹp nhiều như vậy, nhất định là tìm giới linh sư cả cho, hiện tại Sở Phong đều nói như vậy, ngươi tin đi, thấy Sở Phong giúp hắn mở miệng nói chuyện, Nam Cung Bách Hợp nhất thời dương dương đắc ý, Bách Hợp. Bớt tranh cãi đi, giờ khắc này, Nam Cung Nha còn lại là trao mày. Cùng hoàng tử cùng công chúa gọi nhịp, đây cũng không phải là thông minh cử động, suy cho cùng nơi này chính là Nam Cung Thiên Long lãnh địa. Đều câm miệng, bỗng nhiên, kia Nam Cung Thiên Long bỗng nhiên mở miệng, gầm lên một tiếng, đại điện đều là run lên, mà mọi người cũng đều yên lặng xuống, có thể thấy được quý vị đại hoàng tử Nam Cung Thiên Long. Vẫn rất có uy vọng, Thiên Long đại ca, nếu là không sự tình, chúng ta liền cáo từ trước, Nam Cung Nha thấy tình thế không ổn, cũng nghĩ mang theo Sở Phong sẽ phải rời khỏi, nha đệ đệ, đừng vội đi, ta còn có sự tình muốn hỏi Sở Phong, Nam Cung Thiên Long nói, thế nhưng Nam Cung Nha lại không quay đầu lại, một tay lôi Sở Phong, một tay lôi Nam Cung Bách Hợp, nhanh chóng đi ra ngoài. Bá bá, bỗng nhiên, hai bóng người bỗng nhiên lướt ra, sau đó vững vàng rơi vào Nam Cung Nha trước người, chắn Nam Cung Nha đám người lối đi, là nhị hoàng tử Nam Cung Thiên Hổ, cùng tam hoàng tử Nam Cung Thiên Sư, cách trương.